Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 348, chương 344, nhị tế tử. Cảm tạ, Đường Ngưng Ngưng, minh chủ khen thưởng. Nhìn thuộc tính đặc biệt điểm danh sách bên trong nguyên lực. Lộ Tâm rơi vào trầm mặc, hắn có thể xác định chính là, người khác khẳng định không có này một lựa chọn. Ta sở dĩ có, là bởi vì ta nhân vật bảng trong vốn là có cái này thuộc tính sao? Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, có thể này một thuộc tính đặc biệt trước mắt cũng chỉ có radar công hiệu. Có thể làm chính mình cự ly xa cảm giác được dị tộc tồn tại. À đúng rồi, còn có mở khóa công năng. Có thể làm chính mình tới gần tế đàn lúc tiến quân thần tốc. Không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nói thấu liền rõ ràng, nói đơn giản một chút, một khi ngươi có được nguyên lực, tế đàn liền sẽ đem ngươi trở thành làm người một nhà. Thân mật nhất cái chủng loại này, đây là cái gì tiết tấu? Ta cũng không có ý định trà trộn vào đi làm nội ứng a. Lộ Tâm mỉm cười về sau, liền đóng cửa thương thành, thêm điểm khẳng định vẫn là phải thêm tại kiếm đạo tư chất thượng. Đây đối với hắn tổng thể chiến lược tới nói, tăng thêm là lớn nhất, cũng là đáng giá nhất. Dù sao bởi vì trận doanh vấn đề, nguyên lực thuộc về không cách nào bình thường sử dụng thuộc tính đặc biệt điểm. Trừ phi mình đầu hàng địch, nếu không tác dụng có hạn, về phần sẽ đầu hàng địch à? Nói đùa cái gì? Hắn cùng dị tộc cừu oán đã coi như là kết, chỉ là Miêu Nam Bắc một cái mạng. Hắn liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách để bọn hắn trả giá thật lớn. Mặc Hải, nơi nào đó vô danh tiểu đảo phía trên. Mặc Hải rất lớn, lớn đến mênh mông vô bờ. Trên biển hòn đảo đông đảo, ngoại trừ một ít tương đối nổi danh bên ngoài, phần lớn đều là chút vô danh tiểu đảo. Tại này phiến hải vực trong, một ít đảo lớn thượng là tồn tại một ít tu hành tông môn. Phần lớn vì cỡ trung tiểu tông môn, không tính quá mạnh, mà những này không người đảo nhỏ, thì cơ hồ là không người hỏi thăm. Giờ này khắc này, vô danh tiểu đảo trung tâm rừng rậm nơi, đứng một người mặc màu đỏ sẫm áo choàng nam tử. Ở hắn phía sau, thì quỳ một người nam nhân. Nam nhân này cùng Âm Thiêm ngược lại có mấy phần giống nhau. Hắn là Âm Thiêm đệ đệ, Âm Minh. Ngươi nhưng có biết, ngươi đại ca phản bội chúng ta. Trên người mặc màu đỏ sẫm áo choàng nam tử thanh âm mang theo khàn khàn nói. Quỳ trên mặt đất, Âm Minh vội vàng nói. Nhị tế tự đại nhân, đây không có khả năng. Chúng ta đều là thân phụ huyết khế người, làm sao có thể phản bội. Bị gọi là nhị tế tự nam nhân xoay người lại. Hắn người trung niên tướng mạo, làn da rất trắng. Lại không thư sinh gì khí, bởi vì hắn lông mày thực thô thực mật, hơn nữa có điểm lông mày chữ nhất, phá hủy chỉnh thể khí chất. Chủ yếu nhất là, ánh mắt của hắn quá mức tĩnh mịch, nhắc tới cũng là thú vị, dị tộc tại Thiên Trần Đại Lục kiến tạo nhiều như vậy tế đàn. Người phụ trách chủ yếu chính là ba vị tế tự đại nhân. Thiếu tế tự nhìn như là già nua chi niên lão nhân. Trên thực tế lại mới 17 tuổi, vẫn là người thiếu niên lang niên kỳ, nhị tế tự liền tương đối bình thường chút, là người trung niên tướng mạo, mà lớn tuổi nhất, thân phận tối cao đại tế ti, nhìn thì như là tiểu nam hài đồng dạng, một thân màu đỏ sẫm áo choàng nhị tế tự chậm rãi ngồi xổm người xuống. Kia một đôi tĩnh mịch đôi mắt nhìn chăm chú lên Âm Minh. Nói: ta biết có huyết khế, nhưng từ trước mắt thu tập được tình báo đến xem, người đại ca trên người huyết khế, có vẻ như là xuất hiện vấn đề gì. Nhị tế tự đại nhân, đây là chuyện chưa từng có a. Ta đại ca hắn không có khả năng có vấn đề. Âm Minh ngẩng đầu lên, ngữ khí lo lắng, thật sao? Kia nếu không, người giúp ta đi hỏi một chút người kia chết đi đại ca. Nhị tế tự tiếng nói rất nhẹ, Âm Minh lại cảm thấy toàn thân phát lạnh. Ta nói đùa, Nhị tế tự nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Âm Minh chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, toàn thân vô lực, cơ hồ là tê liệt trên mặt đất. Nhị tế tự nhìn hắn, tiếp tục nói, thế nhưng là ngươi xem a, từ trước mắt tình báo xem, ngươi đại ca đích xác xảy ra chuyện, mà ngươi làm hắn thân mật nhất tay chân huynh đệ. Ngươi nói ngươi huyết khế, có thể hay không cũng tồn tại vấn đề gì đây? Âm Minh nghe vậy, chợt ngẩng đầu lên, trong mắt có chút phóng đại, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bởi vì huyết khế là chảy xuôi tại dòng máu của bọn họ bên trong vô hình chi vật. Cái đồ chơi này mẹ hắn chứng minh như thế nào có hay không xảy ra vấn đề a? Nhị tế tự duỗi ra chính mình tay phải, bóp Âm Minh cổ, trực tiếp đem hắn xách lên. Âm Minh hai chân huyền không, nhưng lại liền dãy dụa dũng khí đều không có. Nhị tế tự nhìn hắn nói, nói thật, ta cũng nghĩ không thông. Nguyên nhân đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào? Có lẽ Âm Thiêm thật phản bội, có lẽ không có cũng khó nói, nhưng này đã không trọng yếu. Quan trọng chính là Thiên Trần Đại Lục người đã trở nên cảnh giác. Người biết ta mấy ngày trước đây thấy Đại Tế Tự lúc, Đại Tế Tự đến cỡ nào phẫn nộ sao? Liền ta đều bị hắn hung hăng khiển trách một trầu. Ha ha, các ngươi Âm Linh tộc thực lực không tệ, yên tâm đi, Âm Linh tộc sẽ tiếp tục tồn tại xuống. Có thể ngươi làm Âm Thiêm đệ đệ, tại đại cục diện trước cũng không quan trọng gì, liền không có cần thiết này đi. Đem ngươi giữ ở bên người, ta cũng không yên lòng, ngươi hẳn là có thể hiểu a. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nhị tế tự cười híp mắt nói, ánh mắt hắn không lớn. So ra Cát Lai Phúc cái này híp híp mắt muốn lớn một chút, nhưng cũng lớn có hạn, đặc biệt là bởi vì lông mày quá thô quá dày đặc nguyên nhân, càng phát ra làm nổi bật lên này một đôi có tĩnh mịch đôi mắt con mắt chi tiểu. Âm Minh còn đến không kịp làm ra đáp lại, nhị tế tự trên tay phải liền sinh ra một tia màu đỏ sậm ngọn lửa. Nhìn ngọn lửa nhỏ, Âm Minh toàn thân run rẩy. Phệ hồn hỏa, ngọn lửa trong nháy mắt ở trên người hắn bắt đầu cháy rừng rực. Cũng không lâu lắm, liền đem hắn thiêu thành tro tàn. Nhưng quỷ dị chính là, liền những này tro tàn đều còn tại thiêu đốt. Đốt đốt, liền trở nên cái gì đều không tồn tại. Giống như Âm Minh chính là bị cao su lau cho lau một chút. Triệt để tại thế gian này biến mất sạch sẽ, không có lưu lại mảy may đồ vật. Đây chính là phệ hồn hỏa uy lực, bị nó nhiễm phải đồ vật, ngoại trừ cái này vật chứa bên ngoài, đều sẽ triệt để thiêu hủy, ngay cả cạn cũng không còn. Tựa như là bị ăn xong lau sạch đồng dạng, nhị tế tự bấm tay nhất chiêu, ngọn lửa liền nhảy nhảy lên, thu vào hắn trên ngón trỏ hồng ngọc trong nhẫn. Ngọn lửa khi tiến vào nhẫn ban chỉ về sau, hồng ngọc nhẫn ban chỉ có chút sáng lên, ngọn lửa ấn ký tại nhẫn ban chỉ bên trên du tàu. Sau đó chậm rãi ảm đạm xuống, nhị tế tự chắp tay đứng ở đằng kia, tay phải làm theo thói quen động tác, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng chuyển trên ngón trỏ hồng ngọc nhẫn ban chỉ. Sau một lúc lâu về sau, hắn mở miệng nói, u ảnh, phía sau dưới một thân cây. Cây có bóng tử chậm rãi kéo dài, sau đó theo mặt phẳng biến thành lập thể, biến thành cả người cao không đến 1m6 nam nhân. Có thuộc hạ, u ảnh ngung kính nói, Âm Thiêm cùng Âm Minh hai huynh đệ công việc còn lỡ giờ, liền từ ngươi phụ trách. Nhị tế tự vẫn như cũ chuyển trên ngón trỏ hồng ngọc nhẫn ban chỉ, mở miệng nói, vâng, u ảnh thanh âm trầm thấp, ngữ khí vẫn như cũ cung kính. Hắn nhìn nhị tế tự trên tay viên kia hồng ngọc nhẫn ban chỉ, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút sợ hãi. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là chính mình dính dáng tới chiếc nhẫn trong ngọn lửa, hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho hắn kinh ngạc vạn phần. Chỉ thấy nhị tế tự xoay người lại, một bên hướng hắn đi tới, một bên tháo xuống trên ngón trỏ hồng ngọc nhẫn ban chỉ. Hắn đem nhẫn ban chỉ đưa cho U Ảnh, mở miệng nói, đem nó mang lên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn nhìn xuống U Ảnh, nói tiếp, can hệ trọng đại, không cho sơ thất, ngươi có thể rõ ràng. U Ảnh nâng lên hai tay, run rẩy tiếp nhận này mai hồng ngọc nhẫn ban chỉ. Hắn hầu kết giật giật, nuốt nuốt nước miếng một cái về sau, dùng phát run thanh âm nói, vâng, thuộc hạ rõ ràng, rất tốt, đi thôi. Nhị tế tự phất phất tay nói, U Ảnh nhẹ gật đầu, hai tay dâng hồng ngọc nhẫn ban chỉ, lùi về phía sau mấy bước, sau đó liền dung nhập vào bóng cây bên trong, rất nhanh liền không thấy tung tích, biến mất lặng yên không một tiếng động. Nhị tế tự đứng tại đảo hoang bên trên, ngước đầu nhìn lên trên trời minh nguyệt, thiên trần đại lục mặt trăng, thật đúng là xinh đẹp a. Hắn cảm khái, chẳng qua là hắn kia đôi tĩnh mịch đôi mắt bên trong, cũng không có chút nào thưởng thức tốt đẹp sự vật lúc nên có ánh mắt. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm tên của một người, ngoặc kép, Lộ Tâm, PS, canh thứ nhất, cảm tạ manh muội Đường Ngưng Ngưng, 10 V kép khen thưởng. Trở thành quyển sách thứ 21 vị minh chủ. Gần nhất nữ minh chủ cũng quá là nhiều đi. Hắc hắc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.